Trần Hạo cười gượng, gật đầu. Cút đi, cứt nhanh lên. Nhìn là thấy ghê tởm. Lâm Kiều không hề khách sáo, mắng một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Nhất Phàm không hề nói câu nào, xoay người bước thẳng về phòng, người làm cô ta kinh tớm đã đi rồi nên tất nhiên cõ ta không cần phái đi nữa. Trần Hạo đi dạo một mình trong sân trường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra gần đây. Khiêm tốn là bản tính của Trần Hạo cho dù anh có tiền. Bảo anh hống hách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngang ngược sống xa xí như bọn Bạch Tiểu Phi, Trần Hạo không làm được nhưng không phái lúc nào khiêm tốn cũng là tốt giống như trong khoảng thời gian này, không biết Trần Hạo đã phải chịu bao nhiêu uất ức. C6 phải mình cũng nên hoẻ hoang một chút không? Trần Hạo thầm cười gượng, nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, trong group lớp bỗng xuất hiện một tin tức. Là thông báo của giáo viên hướng dẫn Mạnh Thái Như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các bạn sinh viên thân mến, bởi vì một số chuyện nên bạn Dương Hạ đã thôi học. Cái gì, Dương Hạ thôi học rồi? Mẹ ơi, chuyện xảy ra khi nào vậy? Có lẽ là vì Lục Thần đó, các cậu cứ nghĩ đi, vụ của Lục Thần ảnh hưởng lớn đến vậy, nếu Dương Hạ tiếp tục ở lại trường, chắc chắn sẽ thấy rất mất mặt cho. Nên nghỉ học mới là lựa chọn tốt nhất của cậu tai. Đúng đó, Dương Hạ thích Sĩ Điện Lâm, đầu tiên là quen thằng nghèo. Thu hồi, đúng rồi đó, Dương Hạ thích Sĩ Diện, đầu tiên là quen với Trần Hạo, sau đó lại tìm đến Lục Thần, kết quả thì sao, Lục Thần còn không bâng Trần Hạo nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có tiền mà cứ vờ như có tiền, ít nhất bây giờ Trần Hạo trúng số rồi, Nếu tôi mà là Dương Hạ tôi cũng không còn mặt mũi nào ở lại ấy. Group lớp bàn tần sôi nổi, dường như kết quả này, nằm trong dự đoán mọi người, nhưng cũng rất bất ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo cầm điện thoại ngần ngơ, gocchuyenaudio.com, nhìn thấy tin Dương Hạ thôi học Trần Hạo hơi đau lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao hai người đã từng sánh bước suốt ba năm đại học. Khoảng thời gian tốt đẹp ấy, dường như vẫn đang ở trước mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí bấy giờ Trần Hạo còn thấy hơi tự trách. Tại sao Dương Hạ nghỉ học chỉ có anh là người rõ nhất? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu hôm đó ở Sơn Trang anh không khích bác Dương Hạ có lẽ Dương Hạ sẽ tiếp tục đi học. Dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu hôm ấy mình không nói ra những lời phũ phàng đó, có lẽ Dương Hạ sẽ không nản lòng thất vọng. Nghĩ đến ánh mắt nhìn mình tuyệt vọng của Dương Hạ, lòng Trần Hạo đau xót. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những lời xúc phạm của mình có phải đã quá nặng rồi hay không? Trần Hạo tự trách thật sự hơi hối hận, đặc biệt là trong lúc võ thức Trần Hạo đã đi đến hỗ nước nhỏ trong khuôn viên trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là nơi đầu tiên anh và Dương Hạ hẹn hò. Trần Hạo nghèo, không thể đến quán cà phê hẹn hò. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh vẫn còn nhớ, hôm ấy mình đến muộn, Dương Hạ đã đợi mình hơn 10 phút. Dương Hạ không trách anh. Hai người nắm tay, đi dạo quanh hồ nước nhỏ hết vòng này đến vòng khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở rô o sắc nhiều lúc, hai người không tán gẫu mà chỉ yên lặng. Không nói câu nào, đôi khi anh nhìn cô ta một cái, cô A lại nhìn anh một cái. Không giống tình yêu trên TV, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lại làm Trần Hạo nếm được hương vị của tình yêu. Dương Hạ nhớ rất rõ, đợi đến khi tốt nghiệp rồi. Hai người sẽ kết hôn, sau đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chụp ảnh cưới bên hồ nhỏ này. Ngắm lại khi đó tốt đẹp biết bao. Nhưng bây giờ thì sao, sau khi trải qua một vài chuyện Dương Hạ thay đổi, mà thật ra Trần Hạo cũng thay đổi. Trần Hạo không biết mình đau lòng cho Dương Hạ của trước kia hay đau lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho Dương Hạ của bây giờ, tóm lại, lòng anh rất khó chịu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, Trần Hạo gọi điện thoại cho Dương Hạ, muốn khuyên cỏ ta, kết quả, không liên lạc được, số điện thoại của Dương Hạ đã bị xóa. Không WeChat, tất cả mọi thứ đều không liên lạc được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thật rồi, Trần Hạo ngồi bên hồ, ngẩn ngơ, đúng lúc này, có cuộc gọi từ Quy không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo cầm điện thoại lên ngay, là Hàn Tư Dư, bạn cùng phòng của Dương Hạ gọi đến. Cậu đang ở đâu? Giọng của Hàn Tư Dư lạnh như băng, với Trần Hạo cô ấy luôn như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên hồ, Trần Hạo nói. Cậu chờ ở đấy đi, trước khi đi Tiểu Hạo có nhờ tôi chuyển lời với cậu, nói ngay trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện 88 xin giới thiệu thêm nhiều chuyện hay nhé, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Đọc full cô vợ thần bí muốn chạy đâu tại chuyên 88. VIP, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đọc full cô vợ xấu xí tại chuyên 88. VIP, đọc full hôn là nghiện tại chuyên 88. VIP, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đọc full cô vợ thay thế tại chuyên 88. VIP, góc chuyện audio.com. Đọc full tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc tại chuyên 88. VIP, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đọc full hôn nhân đỉnh cấp tại chuyên 88. VIP, đọc full đỉnh cấp rể quý tại chuyên 88. VIP, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đọc full vương phi gia tài đa nghệ tại chuyên 88 nhé. Đọc full mê vợ không lối về tại chuyên 88. VIP, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đọc full rể quý trời cho trên chuyên 88. VIP, đọc full nhà có manh thê cưng chiều trên chuyên 88. VIP, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đọc full này bác sĩ hư hỏng em yêu anh trên chuyên 88. VIP, đọc full chế tạo hào môn trên chuyên 88. VIP, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.